sánh bằng thì việc xông qua tầng T, hơn U, V, Quy, Quy, T, U, V, Quy, Quy, 5, 6 căn bản không hao phí bao nhiêu tinh lực. Trong ánh mắt Mã Chân như lộ vẻ hưng phấn và kích động, nhìn Huyền Thiên tràn đầy mừng rỡ. Bắt đầu từ tầng thứ tư, trong kiếm các đã không còn thông đạo an toàn, chỉ còn lại một đầu thông đạo có khôi lỗi kiếm sĩ ngăn cản. Vô luận là tiến lên hay lui về phía sau đều cần xông qua sự ngăn cản của khôi lỗi kiếm sĩ. Xông qua tầng thứ sáu quẹo một cái, phía trước xuất hiện một cầu thang đi lên. Mã Chân Như nói: Hoàng Thiên, ngươi biết bổn tông hơn 1000 năm có bao nhiêu người lúc ở tiên thiên cảnh tầng 4 xông qua kiếm các tầng thứ 6 không? Huyền Thiên nhìn thoáng qua trên vách tường bên cạnh nói: 7 người. Bởi vì trên vách tường bên cạnh khắc lại 7 danh tự, 7 danh tự này đều là một trong 13 người lưu danh ở kiếm tầng 3. Mã Chân Như nói: Đúng vậy, chỉ có 7 người, 5 người kia chỉ xông qua tầng thứ 5, cho nên không có cơ hội lưu lại danh tự ở tầng thứ 6, ngươi chính là người thứ 8. Danh tự trên vách tường đến lăng giật trần là chấm dứt, cũng không thấy Sở Phong, hiển nhiên sau khi Sở Phong trở thành đệ tử, Hạc Tâm cũng không xông qua tầng thứ 6. Huyền Thiên rút kiếm khắc trên vách tường hai chữ, Hoàng Thiên. Mã Chân Như nhìn hai chữ Hoàng Thiên trên vách tường, sau khi qua nửa ngày liền mỉm cười, ánh mắt chuyển đến bậc thang phía trước nói: Đi tầng thứ 7 đi. Mã Chân Như phía trước, Huyền Thiên ở phía sau, hai người lên bậc thang đi vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 không giống 6 tầng trước, không phải một lối đi, mà là một đại sảnh rộng rãi, trong sảnh đứng 4 vị khôi lỗi kiếm sĩ. Từng cố toàn thân đen kịt cao tới 2 mét chỉ có kiếm trong tay, lòe lòe sáng lên. Sau 4 khôi lỗi kiếm sĩ có một lối đi, vòng vo không nhìn ra phía sau. Mã Chân Như nói: 4 cố khôi lỗi kiếm sĩ này cũng như 3 tầng trước, thực lực đều chỉ tương đương với võ giả tiên thiên cảnh thất trọng bình thường, nhưng vị trí 4 người đứng không bàn mà hợp ý với trận thế. Phòng thủ thập phần nghiêm mật, võ giả mới vào tiên thiên cảnh thất trọng cũng khó có thể xông qua phòng thủ của bọn hắn. Hoàng Thiên, ngươi xông qua 4 cố khôi lỗi kiếm sĩ này chính là đệ nhất nhân của bổn tông từ trước đến nay, hữu sử đệ nhất. Huyền Thiên cả kinh nói. Mã Chân Như nói: Đúng vậy, bổn tông so với những tông môn khác niên đại lâu hơn nhiều, lúc lập tông là 1000 năm trước khi Tần Hoàng cổ đế nhất thống thần châu đại địa, nhưng hơn 1000 năm qua, không ai có thể ở tu vị tiên thiên cảnh tứ trọng xông qua tầng thứ 7 cả. Huyền Thiên nói: Tốt, để đệ tử thử xem. Cẩn thận quan sát 4 vị khôi lỗi kiếm sơn y, mơ o, quy quy tê. Hồi bâu, một tiếng trọng nhạc kiếm ra khỏi vỏ. Thân ảnh Huyền Thiên lói lên như tia chớp, vọt về phía khôi lỗi kiếm sĩ bên phải phía trước. Trọng nhạc kiếm trong tay lập tức chém ra, kiếm quang sáng chói thoáng hiện, chỉ dài hơn 2 tấc. Tuy rằng nhìn qua không hoa lệ như kiếm quang bắn ra, nhưng lực lượng tiên thiên chân khí lơ 9 thành 9 đều bao phủ ở trên thân kiếm, uy lực gia tăng gấp đôi. Dùng tu vị Huyền Thiên hôm nay cường độ thể chất chém ra một chiêu trọng kiếm này thật sự thế như lôi đình vậy. Khôi lỗi kiếm sĩ kia liền rút kiếm ngăn cản. Keng, một tiếng nổ vang, trường kiếm trong tay khôi lỗi kiếm sĩ kia không biết do đất liệu gơ y sơ e thành bị trọng nhạc kiếm trọng chạm như thế, vậy mơ a ca hơ o nơ gơ bị tổn thương. Bất quá khôi lỗi kiếm sĩ cao tới 2 mét cũng là bị một kiếm này chạm đến phải lui về sau. Siêu siêu xíu ô, ngay một sát na khi khôi lỗi kiếm sĩ lui về phía sau thì 3 gã khôi lỗi kiếm sĩ khác lập tức ra tay. 3 đạo thất luyện kiếm quang phi tốc tới, đồng thời một cổ thiên địa đại thế bao phủ mà xuống. Công kích của khôi lỗi kiếm sĩ quả nhiên hàm ẩn trận pháp, có thể dẫn phát thiên địa đại thế. Lực lượng không khí ép xuống nặng tựa ngàn cân. Bất quá, lực lượng ngàn cân đối với Huyền Thiên mà nói cũng không phải quá mức trầm trọng, thân thể vẫn linh hoạt như trước. Vân, thân ảnh lói lên, thân thể Huyền Thiên trong chốc lát chia làm 16 cái. Trong nháy mắt, 16 Huyền Thiên tản ra mọi người đồng thời phóng về trước. Ba khôi lỗi kiếm sĩ bổ chúng ba cái Huyền Thiên, tất cả đều là hư ảnh, nhưng phản ứng của bọn nó cực nhanh, kiếm thế quét qua, lại có 6-7 Huyền Thiên bị chém ngang éo, nhưng vẫn là hư ảnh. Còn có 5-6 cái lập tức lướt qua ba khôi lỗi kiếm sĩ, một người trong đó trọng nhạc kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, một kiếm chém xuống, hỏa phá thương thiên. Trọng nhạc kiếm bị tiên thiên chân hỏa vây quanh, hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm. Khôi lỗi kiếm sĩ vừa bị đẩy lui lại gặp phải một kích lôi đình của Huyền Thiên. Keng! Lại là một tiếng bạo nổ, khôi lỗi kiếm sĩ lần nữa lui về phía sau. Lúc này lui lại như vậy, cả người đều ngã xuống mặt đất. Ba đạo tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, ba khôi lỗi kiếm sĩ còn lại đồng thời phát ra một kích như tia chớp với Huyền Thiên. Bách bộ kinh hồng. Huyền Thiên đầu cũng không quay lại, một cước đạp xuống, toàn bộ kiếm tầng 7 chấn động, cả người bỗng ra tốc như lưu quang. Trong chốc lát phóng tới trước, công kích của ba cỗ khôi lỗi kiếm sĩ thất bại. Đợi khi thân ảnh Huyền Thiên dừng lại, đã lướt qua phạm vi công kích của bốn cỗ khôi lỗi kiếm sơ y, quy quy, sơ o y. Bốn khôi lỗi kiếm sĩ rất chạy về chỗ, không tiến hành truy kích với Huyền Thiên nữa. Kiếm tầng thứ 7 xông qua. Huyền Thiên đứng ở cửa thông đạo phía sau bốn cỗ khôi lỗi kiếm sĩ, xoay người nói: đệ tử đã qua. Mã Chân Như sắc mặt vừa kinh hỉ vừa rung động, nói: ngươi là đệ nhất nhân của bổn tông từ trước tới nay. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, hắn thân là truyền nhân nhị phẩm thế gia, ở một tông môn lục phẩm nếu như không thể hữu xử đệ nhất, vậy còn tìm nhị thúc Huyền Vi báo thù kiểu gì? Mã Chân Như nhìn Huyền Thiên, sắc mặt vô cùng rung động, nói: chúc mừng ngươi, ngươi có tư cách đạt được một kiện bí bảo do tổ sư sáng lập bổn tông lưu lại. Bí bảo tổ sư bổn tông lưu lại. Huyền Thiên nao nao. Mã Chân Như nhẹ gật đầu, nói: tổ sư sáng lập bổn tông được người xưng là Thiên Kiếm Khách, danh tự bổn tông là do danh xưng của tổ sư ra mang lại, ngài để lại trong tầng 7 kiếm các một kiện bí bảo, nói là đệ tử hậu bối có người nào có thể ở tiên thiên cảnh tứ trọng xông qua kiếm các. Tầng 7 T, H, I, Q, Q, M, O, I có thể đạt được kiện bí bảo kia.